Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 245, Long Nhiệm Tuệ Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hồng sắc số một săn đảo phía trên không, một mảnh đen kịt nhân loại, giống như mây đen đồng dạng, nhưng lúc này, những nhân loại này nguyên một đám lại hoảng hốt lo sợ anh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Tại phía sau bọn họ, một từng chiếc màu đen cự tiễn bay tới. Mỗi một mũi tên đều sẽ động mặc một cái lính đánh thuê thân thể, trực tiếp đem nhiều sát. Vô luận trên người bọn họ có bất kỳ át chủ bài, tại màu đen cự tiễn trước mặt cũng chỉ là chê cười. Có người gen võ là thuẫn bài, kết quả bọn hắn gen võ dễ như trở bàn tay bị hắc sắc cự tiễn xuyên thủng. Có người gen võ trực tiếp cũng là nguyên bộ khải giáp, thế mà khôi giáp của bọn hắn cũng căn bản chịu không được màu đen cự tiễn nhất kích. Đây cũng là giả thuyết Long Cung công kích chỗ đáng sợ. Chỉ cần bị giả thuyết Long Cung giả thuyết tiễn tháp để mắt tới, như vậy 100 km bên trong, ngươi đều là ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Cái này mẹ nó nơi quái quỷ gì? Cái kia ô nhĩ đan một bên trốn, vừa mắng. Thần là cấp 4 liệp hoang giả, hắn lúc này trong lòng kinh hoàng, xa so với những người khác lớn hơn. Trước đó hắn vốn cho rằng đến số 1 săn đảo, là một công việc vui thú gì. Tạm thời cho là đến du lịch, lại không nghĩ rằng cái này số 1 săn đảo phía trên chẳng những có người, mà lại thực lực còn mạnh như vậy. Sớm biết như thế hắn tình nguyện ở nhà bị lão tử buộc huấn luyện cũng sẽ không tới này địa phương cướp chim cũng không có. Rốt cục bọn họ trốn ra hơn 100 cây số về sau, đằng sau không còn có hắc tiễn bắn tới. Bọn họ rốt cục thở phào một cái, lúc này nhìn lại xa Trần Bạo Dung binh đoàn, đã tổn thất hơn 3.000 người. Đinh Chí Thành sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, bọn họ vốn đến lòng tin tràn đầy đến số 1 săn đảo thì là muốn chiếm lấy số 1 săn đảo, không cho bất kỳ người nào khác lưu cơ hội. Lại vạn vạn không nghĩ đến, số 1 săn đảo bên trong vậy mà ẩn giấu đi mạnh như thế tồn tại. Bọn họ liền đối thủ cái bóng cũng còn không thấy được liền đã tổn thất hơn 3.000 người. Cái này mẹ nó thì không hợp thói thường, ô nhĩ đan thì là nhìn thoáng qua sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nơi này quá quỷ gì, chờ ta sau khi trở về cùng ta nhà này lão đầu tử nói một chút để hắn phái người đến bình cái địa phương quỷ quái này. Quảng cáo, Đinh Chí Thành liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, chúng ta xa Trần Bạo Dung binh đoàn là không giải quyết được địa phương này. Muốn đạt được tinh nguyên mỏ quặng còn phải Ô Đà Bang cường giả xuất thủ. Ô Nhĩ Đan gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, ta vừa trở về, xin mời nhà ta lão tử phái người tới. Đinh Chí Thành vội nói, dạng này tốt nhất, sau đó hắn nhìn thoáng qua sau lưng, Ô Nhĩ Đan thiếu gia, nơi này cự ly này số 1 săn đảo quá gần, vẫn là không quá an toàn. Vạn nhất nơi đó cường giả đuổi theo ra đến, vậy cũng không tốt. Chúng ta trước chạy về đoàn lính đánh thuê lại nói. Sau đó bọn họ hơn 20.000 người, hộ tống Ô Nhĩ Đan, hướng về nơi xa bỏ chạy. Không bao lâu, liền rời đi toàn bộ số 1 căn cứ có hơn 400 cây số xa. Số 1 săn đảo, Mạc Thích trong văn phòng, Quách Cự Đào theo video trong tấm hình, nhìn đến những người kia nguyên một đám hốt hoảng trốn nhảy lên dáng vẻ trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười tới. Cho tới nay, Viêm Thủy Đại Lục người, đều cảm thấy mình hơn người một bậc cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên bọn họ mỗi lần buông xuống khu vực thời điểm, đều là một bộ cao cao tại thượng uyển như thần minh đồng dạng tư thái. Cái này để bọn hắn tất cả mọi người rất khó chịu. Hôm nay, có thể nhìn đến những người kia chật vật trốn nhảy lên dáng vẻ trong căn cứ tất cả mọi người trong lòng, cũng không khỏi làm nhất sảng. Bất quá để Quách Cự Đào hơi nghi hoặc một chút chính là, đến cùng là ai ra tay. Cái kia đạo năng lượng lồng ánh sáng lại là theo thế nào? Nhưng là hắn còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy Mạc Thích đã thả phía dưới chén trà. Đồng thời, tại tay phải của hắn giữa ngón tay, một chút hào quang nhỏ yếu, bắt đầu nổi lên. Điểm này quang mang, chỉ có to bằng hạt vừng, hiện ra đỏ như máu. Vừa mới bắt đầu quang mang 10 phần yếu ớt kém xa tích tắp một cái diêm quang mang. Nhưng là dần dần, đạo tia sáng này chậm rãi mạnh lên. Độ sáng dần dần vượt qua diêm, chậm rãi, so ngọn nến càng sáng hơn. Sau đó, là so đống lửa còn muốn sáng, trọn vẹn 10 phút sau, cái này hào quang màu đỏ như máu, lại dường như so mặt trời còn chói mắt hơn. Đem trọn cái văn phòng, đều chiếu thành đỏ như máu. Quang mang ở trung tâm, vẫn là cái viên kia nho nhỏ to bằng hạt vừng điểm sáng. Thế mà Quách Cự Đào chỉ là nhìn một chút chợt cảm thấy phía sau lưng thẳng bốc lên hơi lạnh. Đến mức hắn căn bản cũng không dám lại xem lần thứ hai. Cái này viên nho nhỏ ánh sáng, phảng phất như là theo địa ngục chỗ sâu mà đến đồng dạng, mang theo lạnh thấu xương sát khí cùng ngập trời khát máu chi khí. đây là, Quách Cự Đào trong lòng kinh hoàng mà hỏi thăm, niệm lực, Mạc Thích Chỉ từ tốn nói hai chữ, thế mà, hai chữ này, lại hoàn toàn lật đổ Quách Cự Đào nhận biết. Tại trong sự nhận thức của hắn, niệm lực là hoàn toàn vô hình vô chất. Nó chỉ là người sóng não mà thôi, chỉ bất quá niệm lực so với người sóng não hiếu thắng rất nhiều. Niệm lực vô hình vô tượng, không nhìn thấy cũng sờ không được. Nhưng bây giờ Mạc Thích trong tay ngưng tụ ra một cái nho nhỏ to bằng hạt vừng điểm sáng, vậy mà nói đây là niệm lực. Cái này sao có thể? Trên thực tế, cái này cũng không phải là Mạc Thích niệm lực mà chính là long niệm. Hắn đem chính mình tất cả long niệm cực hạn áp xúc về sau, liền tạo thành dạng này một cái nho nhỏ long niệm ánh sáng. Sau đó, Mạc Thích ngón giữa tay phải nhẹ nhàng bắn ra. Hiu, cái viên kia nho nhỏ ánh sáng, nhất thời cách chỉ mà đi. Trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ, hướng lên bầu trời bay đi. Nho nhỏ ánh sáng, lại tản ra dường như so mặt trời còn chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Cái này hào quang màu đỏ như máu cấp tốc chiếu sáng chỉnh cái căn cứ. Tất cả chính tại bận bịu người sống nhóm, đều là sững sờ. Bởi vì quang mang quá chói lóa mắt, bọn họ căn bản không nhìn thấy cái kia huyết điểm sáng màu đỏ. Quảng cáo, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đầy trời hào quang màu đỏ như máu. Cái này đầy trời hào quang màu đỏ như máu, xem ra giống như tận thế cảnh tượng. Bất quá tình hình này vẻn vẹn kéo dài không đến 3 giây. Rất nhanh, cái kia đầy trời hào quang màu đỏ như máu, liền hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, mọi người chỉ thấy phía trước một đoàn to lớn hào quang màu đỏ như máu, đằng sau kéo lấy một cái hơn 10 công dặm dài đỏ như máu cái đuôi. Giống như một khỏa đỏ như máu sao chổi. Viên này đỏ như máu sao chổi, phá vỡ chân trời, cấp tốc biến mất ở chân trời. Trong căn cứ tất cả mọi người đều là bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng không biết đây là Mạc Thích ngưng tụ ra long niệm. Chỉ cho là đây là thiên địa dị tượng, cái này cái quỷ gì? Có người hay không biết cái này tại Viêm Thủy Đại Lục xem như bình thường hiện tượng tự nhiên sao? Quá rung động, thật sự là quá rung động. Cùng lúc đó, ở căn cứ Đông Phương 500 cây số bên ngoài, xa Trần Bạo Dòng binh đoàn cái kia hơn 22.000 người, đã hàng rơi trên mặt đất nghỉ ngơi. Một cái lính đánh thuê nói ra, trốn ra 500 cây số cuối cùng là an toàn đi. Một cái khác lính đánh thuê gật đầu, chỉ muốn cái trụ sở kia bên trong ẩn tàng cường giả không đuổi theo ra đến, chúng ta thì an toàn. Theo máy không người lái vừa mới đập tới tình huống đến xem, cái kia ẩn tàng cường giả xác thực không có đuổi theo ra tới. Đồng thời Ô Nhĩ Đan cũng là thở dốc mấy ngụm. Trong lòng hơi định, nhìn phía xa số một săn đảo phương hướng, trong lòng hơi có chút tức giận. Thật vất vả muốn tới một cái việc phải làm, không nghĩ tới còn đụng phải cường giả bí ẩn. Lúc này trở về, lại muốn bị lão đầu tử dạy dỗ. Mẹ nó, lần sau đi ra, mang lên một đài cơ giáp chiến đấu, không phải đem nơi này cho san thành bình địa không thể. Bất quá thì trong lòng hắn hiển hiện ý nghĩ như vậy lúc đột nhiên nhìn đến số một săn đảo phía trên hư không, một đạo hào quang màu đỏ như máu hướng về bên này cấp tốc đánh tới. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.